Xích Tâm Tuần Thiên, chương 170, Thương Long Chi Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đáng thương xấu hài tử. Bị lúc trước chết mấy người kia đùa bỡn được xoay quanh. Cái này dùng hết rồi cái kia dùng. Đã có bóng ma trong lòng. Theo hắn, cười đến cuối cùng Khương Vọng không thể nghi ngờ là ác độc nhất nhất có tâm kế kia một cái. Tất nhiên hỏng đến chảy mù. Không chừng tại tìm cách cái gì cầm hắn làm tế sống. Lấy hướng tà thần đòi lấy lực lượng kế hoạch. Lúc này nghe được Khương Vọng trả lời. Càng chắc chắn phán đoán. Tuy rằng hắn thiết cốt tranh tranh. Cũng không khỏi được thiên linh lạnh cả người. Có loại người cứ tới đây. Ra liều mạng với người. Liêm tước hô to. Tâm thần một dao động. Tử khí trong nháy mắt trên tấn công. Trở lại mí mắt phía dưới. Khương Vọng nghe tiếng chẳng qua là nở nụ cười. Hảo hán, ta không giết ngươi. Bất quá, hắn tranh thủ quay đầu lại nhìn một chút Liêm tước sắc mặt. Đại khái phán đoán một thoáng tử khí tiến độ. Nói ra, mỗi 20 tức, ngươi thì phải nói một câu. Khiến tử khí giữ vững tại ngươi nửa đoạn mặt trở xuống. Xin nhớ kỹ, đây là cảnh giới tuyến. Một khi vượt qua, ta liền coi là ngươi muốn đối với ta làm chút gì. Muốn cướp đoạt ta thần thông cơ duyên. Như vậy, ta liền sẽ giết ngươi. Liêm tước mở chừng hai mắt. Hắn nghe được Khương Vọng nửa câu sau lời nói rất chân thành. Tuyệt không phải vui đùa. Liêm tước đại gia mặc dù tự xưng là không sợ chết. Nhưng có thể không chết đương nhiên là tốt nhất. Lập tức liền thành thật một bên chống cự tử khí. Một bên lặng yên tính toán thời gian. 20 tức vừa đến. Hắn liền không nhịn được hỏi. Người giết ta không phải càng giản đơn sao? Làm gì làm cho phức tạp như thế? Khương Vọng lúc này gục trên mặt đất tại đánh gạch rồi. Hắn xem chừng Long cung bên trong có phải hay không có cái gì địa cung các loại địa phương. Không có lý do cả tòa Long cung tìm khắp một lần. Cũng nhìn không thấy tới cơ duyên đầu mối. Thuận mồm trả lời. Giết người rất đơn giản. Khó đến mức nói là phục chính mình. Chỉ có thể thuyết phục chính mình. Mới có thể không thẹn với lương tâm. Hắn nói được rất tự nhiên. Tựa như câu kia. Ngươi không có muốn giết ta. Ta vì cái gì muốn giết ngươi. Giống nhau. Như vậy đạo lý đơn giản. Như vậy bình thường lời mà nói. Vì cái gì tại rất lâu. Đã không hề. Nữa được một số người chỗ tin đâu. Thật giống như giữa người và người. Vĩnh viễn cất giấu âm mưu. Cất giấu ác ý. Liêm tước sửng sốt một thoáng. Hắn bỗng nhiên liền nhớ lại tới. Tại trước đây thật lâu. Gia Gia còn đang thời điểm. Đã nói với hắn lời nói. Gia Gia nói. Tại siêu phàm thế giới. Giết người là một món phi thường chuyện đơn giản. Khó đến mức là không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm kỳ thật cũng không khó. Khó đến mức là làm một cái siêu phàm tu sĩ. Còn có thể hay không giữ vững một viên làm người tâm. Khi đó Liêm tước không hiểu. Càng dài lớn. Hắn lại càng không hiểu. Nhưng là hiện tại. Hắn thật giống như mơ hồ rõ ràng một chút. Nếu như siêu phàm tu sĩ đem mình coi là tiên thần. Đem người bình thường coi là con kiến hôi chuyện vặt. Giết lại nhiều người. Tự nhiên cũng có thể không thẹn với lương tâm. Nhưng này không khó. Kia thật sự không khó. Đừng nói động bạt sơn điền hải siêu phàm tu sĩ rồi. Chính là những thứ kia hơi có một chút quyền lực người bình thường. Cũng không thường nhìn đồng loại là heo cầu châu ngựa sao. Khó được, là kia một viên coi tự mình là người xem. Cũng coi người khác là người xem tấm lòng son. Lại qua 20 tức, Liêm tước không nhịn được lại hỏi. Nơi đây làm cái gì cũng không có người biết. Người tốt hay xấu là chính là tà. Cũng không có người có thể thấy. Người làm như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Ta làm người làm việc. Không phải làm cho ai xem. Người giết ta, ta giết người. Này rất đơn giản, nhưng là vô duyên vô cớ giết người. Ta không nguyện ý, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi. Ta không nguyện ý, không có nghĩa là ta cũng sẽ không làm như vậy. Phần này cơ duyên đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ta có nhất định phải trở nên mạnh mẽ lý do. Cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Không muốn giết cho ta ngươi kiếm cớ. Khương Vọng trong miệng nói được rất nhẹ nhàng. Coi như tán gẫu rồi. Nhưng ý tư cũng rất kiên quyết. Thần thông nội phủ hắn tình thế bắt buộc. Lúc này hắn đã đem cả tòa đại điện gạch đều gõ hơn phân nửa rồi. Thực tại có một ít mệt mỏi. Nhưng vì thần thông cơ duyên, đành phải kiên trì tiếp tục. Chỉ cần có thể có được thần thông cơ duyên, từng tấc đem này tòa Long Cung phiên một lần cũng đáng được. Lại qua 20 tức, Liêm Tước mới nghiêm túc nói. Ta Liêm Tước không phải không biết tốt xấu người. Cho dù ta khôi phục rồi, cũng sẽ không cùng ngươi tranh cơ duyên. Thôi đi, ngươi hay là nằm xong đừng động. Ta với ngươi không quen. Chưa nói tới tin, Khương Vọng nói được một nửa. Bỗng nhiên điểm điểm bạch quang ra đời. Ở trước mặt của hắn, tụ thành một con thương long chi giác. Đưa tay một tay lấy kia bắt được. Trong lòng một cách tự nhiên đã có rồi nhận biết. Này chỉ thương long chi giác. Chính là đạt được thần thông cơ duyên chìa khóa. Mà ở hắn cầm thương long chi giác đồng thời. Trong đại điện xuất hiện một tòa trang tròn chi môn. Như hư tựa như huyễn. Lại đi thông khác một chỗ. Chỉ có cầm lấy thương long chi giác người. Mới có thể thông qua nơi đây. Nguyên tới thiên phủ long cung bên trong tranh đoạt. Liền là đơn giản như thế thô bạo. Chỉ muốn giết chết toàn bộ người cạnh tranh. Hoặc là toàn bộ người cạnh tranh rời khỏi cạnh tranh. Thần thông cơ duyên sẽ xuất hiện. Mà hắn cần cù chăm chỉ đàng hoàng tìm như vậy hồi lâu. Sờ tường tác vách tường. Liền gạch đều lần lượt gõ một lần. Kỳ thực chỉ cần Liêm Tước sớm một chút nói ra câu này buông tha cho lời mà nói. Sự tình cũng đã chấm dứt. Nhất niệm đến đây, Khương Vọng không khỏi hung hăng chừng Liêm Tước liếc mắt một cái. Chừng được người kia không giải thích được. Chẳng lẽ lúc này mới nhớ tới muốn giết người diệt khẩu. Kia cũng không cần a, ra khỏi thiên phủ bí cảnh không phải nên cái gì đều đã quên sao. Liêm Tước không nhịn được suy nghĩ lung tung. Đem thương long chi giác bỏ vào trong ngực. Khương Vọng mới nói. Tốt lắm, ngươi toàn lực xua tan tử khí sao. Hiện tại không cần hạn chế ngươi. Lúc này thương long chi giác đã tới tay. Cho dù Liêm Tước khôi phục sau đó nuốt lời muốn cướp. Hắn cũng có lòng tin giữ được. Không nghĩ tới Liêm Tước giận tím mặt. Ngươi có ý gì? Xem thường ta. Ta đối với ngươi không có uy hiếp. Khương Vọng, người này ngươi muốn nói hắn ngu xuẩn sao? Hắn nhìn ra được Khương Vọng trong lời nói không có nói rõ tự tin. Nhưng muốn nói hắn thông minh, tốt lắm giống như cũng không đúng. Người thông minh có thể nói như vậy sao? Lúc này Khương Vọng tiện tay vung mấy môn đạo thuật hắn liền vĩnh biệt cõi đời rồi. Hết lần này tới lần khác còn so đo nhân ra có nhìn hay không được lên hắn. Khương Vọng lúc này có được thương long chi giác. Tâm tình thật tốt, cũng chẳng muốn so đo. Thuận miệng dụ dỗ nói. Không không không, ta là tôn trọng ngươi. Cho rằng ngươi là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Này còn không sai biệt lắm. Liêm Tước rất hài lòng ngậm miệng. Bắt đầu toàn lực xua tan tử khí. Mà Khương Vọng không hề quản hắn. Trực tiếp liền chuẩn bị bước vào nguyệt môn bên trong. Đợi đã, Liêm Tước bỗng nhiên lại nói. Khương Vọng không nhịn được nói. Như thế nào, vừa mới thiếu chút nữa đã quên rồi. Rời đi thiên phủ bí cảnh. Liền không nhớ rõ nơi đây chuyện đã xảy ra rồi. Nhưng ngươi tha ta một mạng. Cái này tình ta phải còn. Không cần, ta không giết ngươi. Lại không phải là vì được cái gì. Không, có nợ không trả. Ta Liêm Tước sống được không thoải mái. Liêm Tước nổi lên một thoáng. Phi một tiếng. Phun ra một viên mặc sắc hình vuông kim khí bài tới. Đinh một tiếng. Rơi xuống gạch. Hắn mới tiếp tục nói. Sau khi ra ngoài. Người cầm lấy này tấm bảng tới tìm ta. ta sẽ đích thân vì ngươi đúc một thanh kiếm. Không nhớ rõ cũng không quan hệ. Ta có thể cảm ứng được nó. Tâm ý của ngươi ta đã cảm nhận được. Đây chính là đối với ta hành động cho phép. Đã đầy đủ, thật không lại làm bàn về cái khác. Khương Vọng nói ra nâng trong tay pháp khí trường kiếm. Hơn nữa, ta có bội kiếm rồi. Ngươi đây là cái gì đồng nát sắt vụn. Cũng xứng gọi kiếm. Liêm Tước bỗng nhiên gầm lên. Khương Vọng không biết hắn phát cái gì điên. Nhưng thật ra bị khí thế kia hù dọa nhảy dựng. Đành phải hơi ghét bỏ từ trên mặt đất quý tu trên thi thể giật xuống một tấm vải. Đem kia tấm kim khí bài bao hết lên. Tốt lắm, ta biết rồi. Liêm Tước lại bắt đầu gầm gừ. Tuy là từ trong miệng phun ra, nhưng là phía trên kia không có nước miếng. Này một phen gầm gừ, mắt thấy tử khí chỉ muốn xông lên chân mày rồi. Vì để tránh cho hắn đột tử, Khương Vọng đành phải lại lời tốt dụ dỗ mấy câu. Đợi đến Liêm Tước sốt cục bình tĩnh trở lại, toàn tâm toàn ý cùng tử khí đấu tranh, Khương Vọng mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng một cước bước vào trăng tròn chi môn, tiến hành thiên phủ bí cảnh chung sau cùng đoạn đường. Cách chương